Edit, quyển 2, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 212, gian thương hạng nhất, 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiên Lăng Hạo nheo mắt nhìn chính xác vị trí của hai người trên không trung. Tuy rằng, không nhìn thấy rõ là ai, nhưng theo bản năng anh biết nơi đó có người. Hai người phía trên đám mây cảm nhận được ánh mắt của anh. Rụt rụt cổ muốn ẩn thân. Ngay sau đó, một ánh sáng màu vàng mờ nhạt bao quanh cơ thể bọn họ. Ngay cả việc thở cũng thật cẩn thận. Lăng Hạo bên dưới cảm thấy người đằng kia đã rời đi rồi nên thu hồi tầm mắt. Hai người trên đám mây vẫn thật cẩn thận không nhúc nhích. 10 phút sau, anh không có nhìn về phía vị trí của bọn họ nữa. Hai người thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng bọn hắn vẫn không yên tâm. Tiếp tục dùng thuật ẩn nấp, Lăng Hạo lướt điện thoại một lát, nhìn toàn bộ sự việc đang bị mình dẫn dắt đi đến hủy diệt. Mới vào phòng tắm chuẩn bị đi tắm, mà giờ phút này, Tô Mộc dùng dây thép cạy cửa ra, nghe được trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy. Trời cũng giúp cô, Tô Mộc chậm rãi đi đến cửa phòng tắm, nhìn bốn phía, nhìn thấy cáp sạc điện thoại bên cạnh cửa, theo đó nhìn xuống, liền thấy điện thoại của anh còn đang lập lòe, nhẹ nhàng bước tới, vừa vặn nhìn thấy cửa sổ tin nhắn WeChat, hai mắt của Tô Mộc rét lạnh, sát ý dao động, hắn, phải chết, hiện tại, đã thu mua cổ phần Đại Lục Thần Vực. Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì? Tô Mộc không biết, nhưng dựa theo kinh nghiệm của cô, hắn không phải người tốt, cho nên làm việc không phải chuyện tốt. Đi qua, chậm rãi ngồi xổm xuống. Toàn bộ quá trình không phát ra một tiếng động nào, nhưng người đàn ông trong phòng tắm, lỗ tai giật giật, đáy mắt hiện lên ý cười, vẫn chưa từ bỏ ý định, anh vẫn chậm rãi tắm rửa. Nước lướt qua thân thể cường tráng, sườn mặt góc cạnh bị hơi nước tỏa ra làm cho nổi lên mê hoặc nhè nhè. Phía trên đám mây, đại hán và nam nhân tấc đầu nhìn Tô Mộc rút nguồn điện. Từ trong túi cầm ra một con dao gấp, cắt đứt đầu dây điện, lộ ra lõi dây điện bên trong. Cô ấy muốn làm gì? Đại hán khó hiểu gãi đầu. Nam nhân tấc đầu vỗ hai tay. Cô ấy muốn dẫn điện vào phòng tắm, nước dẫn điện, đến lúc đó vị kia sẽ bị điện giật chết. Đại hán giơ ngón tay cái lên, nhiệm vụ giả này, Châu, nam nhân tấc đầu kích động, nhanh, cơ hội của chúng ta tới. Cơ hội gì? Đại hán nghi hoặc, nam nhân tấc đầu cho hắn một ánh mắt, người thật ngốc, đương nhiên là cơ hội làm vị kia thoát ly thế giới nhiệm vụ rồi. Đợi chút nữa. Nhiệm vụ giả dẫn điện, nếu vị kia có phòng bị, khẳng định sẽ không thành công, cho nên ngươi nắm bắt cơ hội, tăng cường dòng điện, ta đã biết. Đại hán gật đầu, nắm hai thanh chùy, biểu tình khẩn trương nhìn chằm chằm động tác của Tô Mộc. Chờ đợi thời cơ, Tô Mộc cẩn thận luồn đầu dây điện đã cắt qua khe cửa. Sau đó, nhẹ nhàng chạy đến chỗ nguồn điện, bật nguồn lên. Xẹt xẹt xẹt, âm thanh dòng điện vang lên sau người. Tô Mộc chỉ cảm thấy thân thể nhẹ đi, cả người bị bóp cổ khống chế. Hơi thở lạnh thấu xương ở phía sau. Là hắn, hắn tới khi nào? Tuy rằng nghi hoặc, nhưng Tô Mộc vẫn kịp thời phản ứng. Thúc cùi trỏ về phía sau, đánh trúng ngực anh. Anh siết chặt tay cô rồi ôm cả người cô vào lòng. Cô ra tay bất ngờ nhưng bởi vì anh chủ động đón nhận nên giảm bớt lực đạo. Tô Mộc bị bóp cổ, hô hấp khó khăn, sức lực cũng giảm dần. Kiệt tác của cô, có muốn thử một lần không? Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai, kéo cô về phía phòng tắm. Cách chương